CP này tôi ship từ nhỏ đến lớn. Chương 10:10, chị gái ngầu quá em yêu chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, nơ. Trước khi vào chương thì mình muốn nói một xíu. Các biệt danh mà chị U gọi anh Trầm như Đại Cầu Cầu, Đại Cầu, Cầu Cầu, thì mình vẫn để nguyên Hán Việt nha. Tại đổi thuần Việt thì sẽ ra chó chó lớn, chó chó, GT, GT, còn về Minh Cầu thì mình sẽ để Cún Minh, nhưng nếu mọi người thấy không ổn thì mình sẽ sửa lại ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Tưởng Tử Dục tưởng rằng sau khi đăng tải tấm ảnh phác thảo bóng Minh Trầm và hình U cùng nhau hợp tấu trên sân khấu lúc còn nhỏ thì quần chúng ăn dưa sẽ nháo nhào một trận giống như đợt phản đối xì căng đan vừa rồi. Hoặc là fan CP vốn im hơi lặng tiếng sẽ đứng dậy đấu tranh một lần nữa. Đáng tiếc, mọi chuyện không như mong muốn. Dương cầm và violin, khách mời bí ẩn là nghệ sĩ âm nhạc ư, khách mời bí ẩn là một nam một nữ à? Chứ còn gì nữa, người nam là nghệ sĩ Dương cầm, còn người nữ là nghệ sĩ violin. Nhưng động não một chút thì sẽ có những suy đoán sau. Có khi nào là cảnh trong một bộ phim nào đó không mọi người? Nhưng hình như gần đây đâu có bộ phim nào có hai nhân vật chính biểu diễn âm nhạc đâu nhỉ? Không phải nói có người ngoài giới tham gia sao? Có thể là nghề nghiệp của người ta. Chấm, tóm lại, không ai liên hệ đến nam diễn viên Minh Trầm và người chưa bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng sau khi lớn lên. Hình U, tổ kế hoạch nơm nớp lo sợ. Tổng giám đốc Tưởng, phản ứng của cư dân mạng có hơi. Tưởng Tử Dục ngẩng đầu, rời mắt khỏi màn hình, hít sâu một hơi. Không sao, đừng sốt ruột, dù sao tấm ảnh đó cũng do mình chọn, nên có ra sao cũng phải chịu. Đoán không ra mới thú vị. Tuy mọi chuyện phát triển theo chiều hướng ngoài dự đoán, nhưng cũng không phải là ngõ cụt. Trong lúc thông tin của vị khách mời bí ẩn bị cư dân mạng soi nhầm, hình U đã sớm bước lên máy bay trở về nhà. Trước khi tham gia chương trình, hình U trở lại thành phố Nghi Bắc để thăm ông nội của mình. Ông nội hình sống ở ngoại ô thành phố, giao thông thuận tiện và tránh xa đời sống phức tạp. Ông nội hình đã về hưu từ lâu. Sở thích lớn nhất của ông là trồng các loại cây cỏ, hoa lá trong khu vườn và chăm sóc chúng mỗi ngày. Hình U về nhà không báo trước mà chỉ lẳng lặng liên lạc với quản gia trong nhà, nhờ quản gia mở cửa giúp mình, định gây bất ngờ cho ông nội. Đặt đồ cá nhân xuống rồi đi ra vườn rau. Quả nhiên nhìn thấy ông nội đang cúi người nghịch cây cỏ ở đó. Cô gọi to, chấm, ông nội. Chợt nghe thấy giọng nói của cháu gái mình. Ông không quay đầu lại. Cho đến khi hình U đi vòng đến trước mặt ông. Ông nội. Ông liếc nhìn cô một cái, không hề nhiệt tình hay bất ngờ giống như ông nội hiền từ trong phim truyền hình. Ngược lại còn thản nhiên nói, còn biết đường trở về. Hình U chạy đến bên cạnh đấm lưng bóp vai cho ông. Ở bên ngoài là cô tiểu thư kiêu ngạo, nhưng khi về nhà cũng sẽ biến thành cô nhóc dính người mà thôi. Đấy là do máy bay không thể bay thẳng đến nơi mà ông. Nếu không thì cháu nhất định sẽ đặt chuyến bay về tận nhà rồi. Các chuyến bay về nước chỉ có thể hạ cánh ở một vài thành phố. Lúc ấy Khương Ngải Chanh đã ở bên kia, nên cô tiện thể ghé qua thành phố điện ảnh để thăm đoàn phim, rồi tình cờ dính xì căng đan với Minh Trầm. Giải thích thêm cho bạn nào chưa hiểu lắm, ý chị U là chị ấy từ nước ngoài trở về, mà các chuyến bay về nước thì chỉ có thể hạ cánh ở một vài thành phố. Thành phố mà ông nội hình đang ở thì không thuộc trong số đó. Nên chị ấy mới nói là nếu có thì sẽ đặt chuyến bay về thẳng nhà. Còn chỗ, lúc ấy Khương Ngải Chanh đã ở bên kia, là chị U đáp xuống thành phố mà chị Ngải Chanh đang ở nên tiện thể ghé thăm. Ngày đầu tiên là đến thăm đoàn phim. Ngày hôm sau là bị mèo cao. Ngày thứ ba là đi ăn với Khương Ngải Chanh. Lần này, cô không thể áp giải Minh Trầm về nhà giải quyết đại sự. Cô phải ở lại chơi với ông vài ngày trước đã. Hình U từ nhỏ đã sống bên cạnh ông nội. Tình cảm giữa hai ông cháu thì không còn gì để bàn cãi. Về nhà được hai ngày là ông vui vẻ ra mặt. Lúc đánh cờ hay uống rượu với bạn bè đều luôn miệng nói, cháu gái tôi. Cái vẻ đắc ý đó khiến ông bạn già phải vuốt râu trừng mắt nhìn ông. Nếu cháu gái của ông biết ông lén đến chỗ tôi uống rượu, nó sẽ càm ràm ông đấy. Như một lời tiên tri, chuyện ông nội Hình lén uống rượu bị Hình U phát hiện. Hai ông cháu mắt to trừng mắt nhỏ. Ông nội, bác sĩ đã nói ông không được uống rượu mà. Đâu có, người ta chỉ nói ông uống ít lại. Hai ông cháu vì chủ đề này mà tranh cãi không thôi. Cả hai quay mặt sang chỗ khác. Không ai thèm để ý đến ai. Quản gia đứng ở một bên nhìn thấy rõ ràng. Hành động và biểu cảm lúc này của hai ông cháu hoàn toàn giống nhau. Quả đúng là người nhà. Hai người mạnh ai về phòng nấy. Hình U vừa định trở về phòng thì nhận được cuộc gọi. Cô dừng bước, tên ghi chú hiện lên. Cún Minh, hiếm có thật. 6 năm ra nước ngoài vẫn không thấy cậu ta gọi qua lần nào. Lần này vừa mới về nhà là đã gọi đến. Bộ sợ cô đổi ý rồi bỏ trốn hay gì? Hình U nhận điện thoại. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Về nhà rồi cảm giác thế nào? Hỏi nhiều không bằng hỏi khéo. Câu hỏi này như dẫm trúng điểm ngứa trong lòng Hình U, cũng không biết Tiểu Khổng Tước lại mất thêm chiếc lông chim nào nữa. Minh Trầm bị tiếng ồn của cô làm nhức cả đầu. Phải mất nửa ngày mới tiêu hóa được mớ thông tin từ miệng của cô. Cãi nhau với ông nội. Hình U, không có. Tôi bảo ông đừng uống rượu. Nhưng ông lại tìm mọi cách uống lén. Minh Trầm đã hiểu. Thế này đi, cậu đưa điện thoại cho ông. Tôi nói giúp cậu. Cậu, Hình U hoài nghi sâu sắc câu nói này. Nhưng mà, nhớ tới lần trước bị mèo cào. Rồi chuyện đi bệnh viện bị lên hot search. Cô lại cảm thấy Minh Trầm có vài phần bản lĩnh. Hình U thật sự cầm điện thoại đi gõ cửa. Nào ngờ ông nội không chừa mặt mũi cho cô chút nào. Không tiếp, tính kiêu ngạo của Hình U có lẽ là học được từ ông nội Hình. Rất ngoan cố, không tiếp thì không tiếp. Ông đúng là ngang ngược, không nghe lời cũng không nghe khuyên. Rõ ràng là vì lo cho sức khỏe của ông nên mới không cho uống rượu. Nhưng ông lại cố ý đối đầu, rời khỏi phòng của ông nội. Giữa đường Hình U chạm mặt quản gia. Quản gia tận tình khuyên bảo, Tiểu U, cháu đừng giận ông nội. Bố mẹ cháu vắng nhà quanh năm. Anh trai cháu ra ngoài làm nhiệm vụ nên cũng chưa về nhà. Ông cháu đã rất vui khi nhìn thấy cháu. Bên này Hình U có người lớn tư vấn tâm lý. Bên trong phòng thì có cháu rể tương lai hỏi thăm. Hai bên cùng nhau phá tan lớp băng. Cơn giận của Hình U dịu đi. Ông nội Hình đảm bảo với cháu gái rằng sẽ không lén uống rượu nữa. Trong nhà hòa thuận vui vẻ, Hình U cũng bắt đầu lên kế hoạch cho lịch trình tiếp theo. Ông nội, cháu phải quay về làm việc rồi ạ. Hình U vừa nói vừa quan sát sắc mặt của ông nội. Nói thêm một câu. Là show truyền hình do một người bạn lên kế hoạch. Ông nội ngẩng đầu nhìn cô. Show truyền hình là cái mà con và Tiểu Trầm tham gia lúc nhỏ ấy hả? Ông nội không thích xem các chương trình tạp kỹ, nhưng ông nhớ rõ lúc nhỏ cháu gái của mình có tham gia một chương trình dành cho thiếu nhi và được người khác gọi là show truyền hình. Hình U ngập ngừng. Không khác lắm. Là vậy đó ông. Chỉ là lứa tuổi xem khác nhau. Nội dung của chương trình cũng khác nhau nốt. Lúc nhỏ tham gia show truyền hình, người trong nhà vì muốn bảo vệ cô, muốn cô có một cuộc sống trưởng thành bình thường như bao bạn trẻ khác nên cũng không để lộ quá nhiều tin tức. Lần này tham gia chương trình, e là so với năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Sau khi nghe cháu gái giải thích, ông nội sảng khoái phất tay. Cháu thích thì cứ đi đi. Ông nói. Tuổi trẻ mà không có trải nghiệm là tuổi trẻ vứt đi. Ngày 2 tháng 8, tình yêu phi khoa học, chính thức phát sóng. Quan sát viên tình yêu có một cái tên hoàn toàn mới, học giả Ship CP. Cái tên, tình yêu phi khoa học, rất lạ, một CP phi khoa học mà vẫn có thể ship được sao? Câu trả lời là có. Nhóm học giả Ship CP xuất hiện trên màn hình. Họ gần như dán lên mặt mấy chữ. Ship CP rất vui. Show truyền hình này không sinh ra vì tình yêu. Mục đích chính của họ là tạo ra nhiều trải nghiệm rung động thú vị, mang đến cho người xem một nội dung chân thực nhất. thay vì vội vàng yêu đương để thoát khỏi tình trạng độc thân. Đối với các diễn viên mà nói, nó giống như một loại diễn xuất không cần kịch bản. Loại chương trình này có tính chất sáng tạo độc đáo. Tham gia show tình yêu không có nghĩa là muốn thoát kiếp độc thân. Sự chấp nhận của fan hâm mộ đã được cải thiện đáng kể. Bởi vì người xem tham gia vào cả quá trình tương tác, nên số lượng quan sát viên tình yêu được sắp xếp trong chương trình không nhiều. Ngôi sao mới nổi đang hot gần đây Nhiếp Kiều Kiều là một khán giả cực kỳ duyên dáng. Người dẫn chương trình Vạn Gia Lỗi là người có kinh nghiệm phong phú trong việc pha trò. Giáo sư tâm lý học tình yêu Thích Hồng Ngọc là người có cái nhìn rất sâu sắc. Vạn Gia Lỗi chào mừng mọi người đến với phòng phát sóng trực tiếp Tình Yêu Phi Khoa Học. Nền tảng này có một hình thức hoàn toàn mới. Trong thời gian phát sóng, các bạn có thể tương tác với học giả Ship CP và những người xem khác trong khu bình luận. Hoặc bạn cũng có thể nhấp vào phía dưới bên phải màn hình để vào website chính thức của chương trình và bình chọn cho CP mà bạn yêu thích nhất. Màn hình chuyển sang Nhiếp Kiều Kiều. Cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía ống kính, nói theo teleprompter. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu một chút với mọi người về những quy tắc yêu trong phi khoa học. Teleprompter, máy phóng đại chữ, là một thiết bị hiển thị nhắc nhở người nói chuyện với một điện tử văn bản hình ảnh của một bài phát biểu hay kịch bản. Quy tắc yêu, ở dạng hình ảnh để người xem tiện đọc, còn giọng đọc ngọt ngào của Nhiếp Kiều Kiều sẽ hỗ trợ phần giải thích. Điều thứ nhất, khách mời bắt buộc phải giữ bí mật nhiệm vụ. Cái này có tác dụng hỗ trợ khách mời, nhưng cũng có thể là hạn chế. Điều thứ hai, hai người gửi tin nhắn cho nhau mỗi tối có quyền hẹn hò trực tiếp vào ngày hôm sau. Nhưng, người được nhiều phiếu sẽ có quyền lựa chọn. Điều thứ ba, khi lượng người xem đạt đủ chỉ tiêu, nhà đài sẽ đăng tải video cosplay nhân vật làm phúc lợi. Điều thứ tư, cuối mỗi kỳ sẽ công bố nhiệm vụ bí mật của một khách mời. Điều thứ năm, khu bình luận đã không chờ nổi nữa. Luôn ủng hộ công việc của Kiều Kiều. Em hiểu gọi y, nhanh chuyển sang cảnh khác đi ạ. Lần đầu tiên theo dõi show tình yêu, chính là vì Minh Trầm mà đến. Lượng người xem trực tuyến tăng liên tục. Cuối cùng sự kiện chính cũng đến. Căn biệt thự rộng rãi và sáng sủa chào đón vị khách đầu tiên. Ca sĩ Ôn Tuấn, người cũng như tên, vẻ ngoài anh Tuấn, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhẹ, mang đến cho người ta cảm giác hiền lành và dễ gần. Theo sau là một cô gái tóc ngắn, tô mông mông, một chiếc áo tay ngắn sọc cầu vồng phối với váy trắng. Vừa hoạt bát lại xinh đẹp, tô mông mông, có chút quen tai, hình như là một blogger thời trang ấy. Hai người vừa mới chào hỏi thì cánh cửa lại có động tĩnh. Một thiếu niên đi giày thể thao xuất hiện trong ống kính. Màn hình trực tiếp bùng nổ. A là Phó Diệc Bạch. Học giả Ship CP không lừa tôi. Đến đây là điều đúng đắn. Thằng nhóc Bạch Bạch này gì? Mama yêu con. Phó Diệc Bạch ra mắt với tư cách là nhóm nhạc nam. Năm nay 22 tuổi. Mặc đồ thể thao màu đen. Chân đi giày thể thao màu trắng. Trước ngực có đeo một sợi dây chuyền ngôi sao năm cánh màu đen bạc. Hình tượng thiết lập của cậu ta là một chàng trai tràn ngập hơi thở thanh xuân. Nhưng những người được mong chờ nhất lại chậm trễ không xuất hiện. Người xem bắt đầu oanh tạc khu bình luận. Đừng làm những chuyện sáo rỗng này nữa. Tôi muốn xem CP Trầm Lam. Tự nhiên ghét phát sóng trực tiếp vãi. Không thể đẩy thanh tiến độ được sao? Ủa? Chỉ có mình tôi hóng khách mời bí ẩn là ai thôi hả? Lúc này, căn biệt thự lại nghênh đón thêm hai vị khách mời. Là Hứa Hàn Thiên trong bộ vest cao cấp và diễn viên Hạ Úy Lam. Rất nhanh sau đó, Ôn Tuấn liền thể hiện mình là một người đàn ông ấm áp. Sắp xếp chỗ để hành lý và rót nước uống cho mọi người. Có phải không đây? Mị có cảm giác Ôn Tuấn thích Hạ Úy Lam. Tại sao Minh Trầm vẫn chưa tới vậy? Phải nói một điều rằng, mấy thím có nhớ tấm ảnh của khách mời bí ẩn lần trước không? Cảm thấy nó cứ cấn cấn sao á, có người bắt đầu phân tích. 12.345, có hai người chưa đến, ngoại trừ Minh Trầm thì chỉ còn lại một người. Hạ Úy Lam là diễn viên. Tô Mông Mông là blogger trên mạng. Phó Diệc Bạch là thần tượng. Ôn Tuấn là ca sĩ. Thân phận của Hứa Hàn Thiên là một ẩn số. Hình như chẳng ai ở đây có ngành nghề liên quan đến dương cầm và violin. Ôn Tuấn thì miễn cưỡng cũng có thể đàn được dương cầm. Nhưng còn violin, cho đến khi một bình luận được in đậm bật lên giữa màn hình. Mấy người quên mất Minh Trầm cũng biết đàn dương cầm à, phải rồi ha. Anh tôi đàn dương cầm siêu hay. Chuẩn không cần chỉnh, Minh Trầm chính là hoàng tử nhỏ dương cầm. Hoàng tử nhỏ dương cầm là cái tên mà mọi người đặt cho anh lúc nhỏ. Nếu không gia nhập làng giải trí, có lẽ Minh Trầm đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm xuất sắc. Vậy mấy thím có còn nhớ Tiểu Thanh Mai của Minh Trầm làm gì không? Nam Trầm Bắc U, Thanh Mai Trúc Mã, CP Quốc Dân, Cứu U. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng bi, màn hình đột nhiên tối đen. Trong lúc người xem còn đang cho rằng màn hình xảy ra vấn đề, thì bên trong truyền đến một cuộc đối thoại trôi chảy và rõ ràng. Lúc này, một đôi nam nữ ngồi cùng một xe đang bàn bạc xem ai là người vào trước. Hình U, cậu vào trước đi. Minh Trầm, cậu trước. Hình U, tôi mắc chứng sợ xã hội. Minh Trầm, tôi mắc chứng đội quân, xã hội, giải thích, bấm vào để đọc. Tài xế ngồi ở ghế lái yếu ớt xen vào. Hay là hai người đi vào cùng nhau? Bầu không khí ngưng đọng 3 giây. Hai người đồng thanh đáp lại. Không cần, có thể. Cư dân mạng, fan hâm mộ, vừa rồi là âm thanh gì kia? Một cuộc đối thoại ấu trĩ như vậy. Người này thật sự là anh trai Minh Trầm kiêu kiêu ngạo ngạo của bọn họ sao? Khu bình luận, nếu Mị không nghe nhầm, thì vừa rồi Minh Trầm bị từ chối đi cùng đúng không? Chị gái ngầu VL, em yêu chị, nơ, mấy cái quy tắc ở trên về sau mọi người sẽ hiểu rõ hơn nha. Cách chương.